Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 434, Trung Châu chuyến đi. Vì để tránh cho nhiều chuyện, Tiêu Nhàn đem Nạp Lan Kiệt hai người nhận được Tiêu gia. Tại đây với tư cách đại bản doanh, không thể nghi ngờ là chỗ an toàn nhất. Tiêu Nhàn cũng không có tại Tiêu gia đợi lâu, chỉ là nghỉ ngơi mấy ngày sau, liền mang theo Tiêu Viêm trở lại Già Nam học viện. Tiêu Nhàn, ngươi tên lường gạt, cư nhiên không mang theo ta đi ra chơi. Vừa mới trở lại Già Nam học viện, Tiêu Nhàn liền bị Tử Yên bắt được. Ngươi trước tiên buông tay ra có được hay không? Nhìn thấy Tử Yên ôm lấy bắp đùi của mình, giống như là một cái gấu túi giống như vậy, Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái, không khỏi mở miệng nói, ta không, ai bảo ngươi bỏ lại ta mình chạy đi chơi. Hừ, đối với Tiêu Nhàn bỏ lại nàng như thế không trượng nghĩa hành vi, Tử Yên cực vì tức giận, chặt chẽ ôm lấy Tiêu Nhàn bắp đùi, chính là không buông ra. Tiêu Nhàn, mang theo ngươi, ta vẫn có thể hảo hảo chơi sao? Chỗ này của ta còn có một ít đan dược, ngươi xem liền khi cho ngươi bồi tội. Thế nào? Từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một ít bánh ngọt đan dược. Tiêu Nhàn đặt ở Tử Yên trước mặt đi vòng vo một hồi, mở miệng cười nói, ụp ụp, cảm nhận được đan dược mùi thơm. Tử Yên kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Bất quá vì biểu thị mình đại khí chững chạc, Tử Yên vẫn là sụ mặt, gật đầu một cái, nói, xem ở ngươi thành tâm nói xin lỗi phân thượng, chuyện này cứ tính như vậy. Nói xong, trực tiếp từ Tiêu Nhàn trong tay giành lấy đan dược, trực tiếp chạy đi, tựa hồ sợ có người cùng hắn cướp một dạng. Nha đầu này, thấy một màn này, Tiêu Nhàn cảm thấy có chút buồn cười. Một bên Tiêu Viêm ra mặt cũng là kéo ra, ai dám cướp đồ đạc của ngươi, ngươi không cướp đồ vật người ta cũng là không tệ rồi. Tiêu Nhàn cùng Tiêu Viêm bay thẳng đến Tạc Thiên Bang mà đi. Thân là Già Nam học viện nhân vật phong vân, Tiêu Viêm danh tiếng gần mấy tháng chính là tại Hắc Giác vực như sấm bên tai. Với tư cách Tiêu Viêm lòng bàn tay Tạc Thiên Bang, danh tiếng cũng là nhất thời vô lưỡng, thậm chí tại Hắc Giác vực, dọn ra Tạc Thiên Bang danh tiếng, so sánh Già Nam học viện còn đều hữu hiệu hơn. Cho nên, dọc theo đường đi cơ hồ tùy thời có thể nhìn thấy hướng về Tiêu Viêm chào hỏi người. Mà xem như Thái Thượng trưởng lão Tiêu Nhàn, bởi vì cá mặn quá lâu ló mặt quá ít, ngược lại ít ỏi không có là mấy. Tiểu Viêm tử, qua một đoạn thời gian, đi Trung Châu đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm bước đi đều nhẹ bỗng, Tiêu Nhàn cũng không có bất kỳ hâm mộ. Đối phương nghiêu bước nữa, lão tử cũng là hắn ca. Huống chi, Tạc Thiên Bang chính là lão tử mang lên, ai có thể tại trước mặt hắn trang bức? Trang bức đều đã bị hắn đánh chết. Bất quá nghĩ đến chuyện kế tiếp, Tiêu Nhàn không khỏi nói một câu, hả? Nghe nói như vậy, Tiêu Viêm bước chân nhất thời ngừng lại, hơi kinh ngạc mà nhìn đến Tiêu Nhàn, mở miệng nói, ngươi cũng phải đi Trung Châu. Vù vù, không dễ dàng a. Ta mẹ nó, rốt cuộc xoay người, trong lúc bất chợt thất tình nhàn nhạt yêu thương thiếu rất nhiều. Hệ thống đại bị cảm động, đối với tương lai cảm giác nhiều hơn một tia hy vọng. Đón dâu bạch phú mỹ hệ thống, đi lên nhân sinh đỉnh phong, không phải mộng a. Đúng, có một số việc dù sao cũng phải giải quyết, bằng không lão bị người quấy rầy thật phiền. Nghe vậy, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, mở miệng giải thích, lúc này bắt đầu, Tiêu Nhàn cảm giác mình đã triệt để tìm hiểu cá mặn đại đạo. Nửa phút liền có thể thành thánh, vô luận hắn tại nhà, vô luận hắn tại đâu, nhân sinh khắp nơi đều là đại đạo. Cho dù đi Trung Châu, hắn cũng có thể đem mình an bài mà rất rõ ràng. Có Tiêu Viêm ở đây, bất cứ lúc nào thả Tiêu Viêm là được. Được, nghe thấy Tiêu Nhàn muốn đi Trung Châu, Tiêu Viêm gật đầu một cái. Hắn cũng đang chuẩn bị đi Trung Châu. Tuy rằng Tiêu Nhàn tương đối hố, nhưng ôm một cái đại lão chân vẫn là có thể. Đương nhiên, tổn thất nhiều hơn nữa lấy được mấy phần đấu kỹ thiên giai kia mẹ nó liền càng thêm tốt hơn. Đi Trung Châu sự tình đã sao định. Tiêu Nhàn cùng Tiêu Viêm hai người trở lại Tạc Thiên Bang tổng bộ. Đối với mọi người nóng bỏng hoan nghênh, Tiêu Nhàn cũng không có lưu luyến. Thân ảnh chợt lóe đi thẳng tới bên trong gian phòng. Tiêu Nhàn, nhìn thấy Tiêu Nhàn đã trở về, Nạp Lan Yên Nhiên trùng nữ rất là cao hứng. Lập tức vây lại, nhìn thấy Tiêu Nhàn trên thân thật không có bất cứ chuyện gì. Trùng nữ nội tâm cũng là thở dài một hơi. Yên tâm đi, không phải nói không gì. Lo lắng cái gì, nhìn thấy trùng nữ ánh mắt, Tiêu Nhàn rất là vui mừng. Vẻ mặt tùy ý mở miệng nói, lo lắng ngươi cũng không được, thật là bá đạo. Nạp Lan Yên Nhiên liếc liếc về miệng, có chút nhỏ tính khí nói, làm sao, có phải hay không mấy ngày không thấy, nhớ ta. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên cái bộ dáng này, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, trêu ghẹo nói, nào có, nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt nhất thời đỏ. Lập tức lắc lắc đầu, bộ dáng kia là một người cũng có thể nhìn ra được hắn đang nói dối. Qua một đoạn thời gian, chúng ta đi Trung Châu đi. Lắc lắc đầu, Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt mở miệng nói. Hả, nghe nói như vậy, Vân Vận bốn người động tác hơi ngưng lại. Có chút kinh nghi bất định nhìn thấy Tiêu Nhàn, đi ra ngoài một chút. Các người cũng có thể đi Trung Châu xem. Tiêu Nhàn mở miệng nói, đây cũng không giống như ngươi nói ra khỏi miệng nói a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt đổi tánh, Vân Vận lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Không sai không sai, hì hì, nghe vậy, Tiên Nhi trùng nữ cũng là cười hì hì gật gật đầu. Đối với loại thuyết pháp này rất là đồng ý, luôn luôn chẳng muốn chạy khắp nơi Tiêu Nhàn. Lần này cư nhiên chủ động nói ra lời này. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Tiêu Nhàn, ngươi vừa mới nói, chúng ta cũng có thể cùng đi đúng không? Bên cạnh, Tiểu Y Tiên tựa hồ nghe ra Tiêu Thiên ý tứ trong lời nói. Có chút kinh ngạc vui mừng mở miệng nói. Tiêu Nhàn, đây là thật sao? Nghe vậy, Vân Vận trùng nữ cũng là hai mắt tỏa sáng. Kinh hỉ vạn phần. Không khỏi mở miệng nói, mỗi một lần Tiêu Nhàn một mình rời khỏi, các nàng luôn là lo lắng gần chết. Lần này đi Trung Châu, tự nhiên hy vọng đợi tại Tiêu Nhàn bên cạnh. Dù sao, có một số việc, các nàng tổng bạn được bên trên một ít bận rộn, cũng tốt hơn tại đây đuôi mù chờ lo lắng vớ vẩn. Ừ, các ngươi cũng cùng ta cùng đi. Tiêu Nhàn gật đầu một cái. Mười phần nghiêm túc mở miệng nói, làm cho các nàng đi theo ở bên người, Tiêu Nhàn mình cũng có thể an tâm, đã thành thói quen các nàng ở bên người, thoáng cái cũng có chút không thích ứng được. Quá tốt, nghe thấy các nàng có thể cùng đi, Tiểu Y Tiên mấy người đều cao hứng không thôi. Lại đi Trung Châu lúc trước, các người gấp rút tu luyện, ta cho các người luyện chế một ít đan dược, giúp đỡ bọn ngươi đề thăng một hồi tu vi. Thấy vậy, Tiêu Nhàn cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, chúng nữ tu vi tốt nhất Vân Vận cũng bất quá đấu hoàng đỉnh phong, Tiểu Y Tiên mấy người đều là đấu vương, thực lực như vậy đến Trung Châu địa giới bên trên rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Dù sao Trung Châu chính là đấu tôn đi đầy đất, đấu tông không bằng chó. Nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, các nàng cũng có thể có lực tự bảo vệ. Tiêu Nhàn, người thật tốt, nghe thấy Tiêu Nhàn giúp đỡ bọn hắn để thăng tu vi. Vân Vận mấy người rất là cao hứng, trên mặt tràn đầy vẻ vui thích. Cho tới nay, các nàng tại Tiêu Nhàn bên cạnh, đều dựa vào Tiêu Nhàn bảo hộ các nàng, mà các nàng một mực tại Đả Tương Du, tổn thất thực lực mạnh. Các nàng cũng có thể đối với Tiêu Nhàn có chút giúp đỡ. Dạng này dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa.